Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514. Chương 514 Tinh Hà Kiếm. Quỷ giới mộng toàn công chúa đã sớm nghe nói thực lực bất phàm. Mà Tu La Thành thiếu chủ lại là đến từ Tu La Thành người. Thực lực tất nhiên không cần nhiều lời. Chạm hảo vị trí, mộng toàn liền lấy ra vũ khí. Đó là một phen tuyết bạch sắc trường kiếm, lấy tự vạn năm hàn băng chế tạo mà thành, là một phen khó gặp thần khí. Nghe nói là năm đó quỷ đế, cũng chính là mộng toàn phụ thân đưa cho nàng lễ vật. Thân kiếm tản ra đến xương hàn khí, kiếm khí bức người, Ninh An đứng ở đối diện, nhìn thoáng qua kia thanh trường kiếm, xác thật là đem hảo vũ khí. Nàng chạm xa như vậy đều có thể cảm giác được kiếm sở mang hàn khí. Bất quá, nàng kiếm lại hảo, cũng không có thí huyết hảo đi. Rốt cuộc thí huyết là có khí linh vũ khí, nhưng là Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính Cuồng đều ở chỗ này. Không thể sử dụng thí huyết, lần trước kia thanh kiếm bị Hồng Nguyệt đoạt đi, ném đến trên mặt đất, nàng lúc ấy cũng không mang đi. Cứ như vậy, nàng liền đành phải sử dụng sao trời cho nàng kiếm. Nghĩ đến đây, Ninh An bàn tay trắng bình quán. Tinh Hà liền xuất hiện ở trong tay. Tinh Hà vừa ra, mộng toàn trong tay kia thanh kiếm kiếm khí đã bị Tinh Hà áp chế đi xuống. Quanh thân lập lòe điểm điểm tinh quang. So với kia đem tuyết bạch sắc trường kiếm, Tinh Hà phải đẹp rất nhiều. Nhìn kia thanh kiếm, Tiêu Lương Sinh có chút khiếp sợ. Đế tinh thần Tinh Hà kiếm cư nhiên sẽ cho Tu La Thành thiếu chủ. Mà ở phía trước, đế tinh thần đối Ninh An phi thường hảo. Trên cơ bản hảo đến không lời nào để nói. Cứ như vậy, có phải hay không thuyết minh cái này Tu La Thành thiếu chủ thật sự chính là Ninh An? Đây là cái gì kiếm? Linh khí hảo cường a. Chính là, trước nay không thấy quá như vậy cường linh lực kiếm ân ni, đúng vậy. Ngươi xem kia thân kiếm mang theo điểm điểm quang mang, giống như là ngôi sao giống nhau. Tinh Hà kiếm ân ni tinh tú sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cư nhiên là Tinh Hà kiếm, cư nhiên là đế tinh thần Tinh Hà kiếm. Mộng toàn thực lực vốn dĩ liền không có cái kia Tu La Thành thiếu chủ cường. Hiện giờ liền vũ khí đều bại bởi nàng lời nói. Hậu quả chẳng phải là thật sự muốn mộng toàn đem mệnh cho nàng. Chờ một chút, liền ở hai người muốn bắt đầu thời điểm. Tinh Tú hô một tiếng. Hoàng huynh, làm sao vậy? Mộng toàn khó hiểu hỏi ra tới. Hoàng huynh nên sẽ không lúc này nói không chừng đi. Thiếu chủ, nếu ta nói không sai. Người trên tay vũ khí là đế quân vũ khí đi. Tinh Tú nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, thế nhân đều biết, thần giới đế quân Tinh Hà kiếm là cử thế vô song thần khí. Người dùng như vậy thần khí đối phó mộng toàn, có phải hay không có chút không quá công bằng? Quỷ đế nếu cảm thấy không công bằng, ta đây không cần vũ khí đó là, Ninh An nói xong. Bàn tay trắng vung lên, Tinh Hà liền hướng tới đế tinh thần bay qua đi. Thấy vậy tình huống, Tinh Tú giật giật môi. Ta không phải cái kia ý tứ, nếu thiếu chủ thật sự không có vũ khí. Ta có thể cho người mang theo vũ khí tiến đến, tùy ý thiếu chủ chọn lựa. Ninh An nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không cần làm phiền, bắt đầu đi. Nàng quả nhiên không thích hợp tiến đến này đó địa phương. Sớm biết rằng liền đi theo Ứng Hồng cùng nhau rời đi. Ở Tu La Thành tu luyện, xa xo ở chỗ này nghe bọn hắn vô nghĩa hảo đến nhiều. Nếu chính ngươi nói không cần vũ khí. Vậy đừng trách ta không khách khí, mộng toàn nói xong. Liền hướng tới Ninh An mà đi, nhìn mộng toàn lại đây. Ninh An ánh mắt tối sầm vài phần, mũi chân nhẹ điểm, phi thân lui về phía sau. Theo sau một cái khom lưng, thân thể trình cung hình dạng, mới tránh đi mộng toàn vũ khí. Kiếm từ Ninh An phía trên qua đi lúc sau, Ninh An đột nhiên một cái xoay người, đứng thẳng ở mộng toàn phía sau. Năm ngón tay thành chảo, nhanh chóng chế trụ mộng toàn bả vai. Hết chương.